Trở lại thập niên 60, tôi bị hệ thống hố. Chương 17, kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, con đi giày? Vẻ mặt của người nhà họ Tô đều ngạc nhiên, đặc biệt là mấy anh trai chị dâu của Tô Mạn cũng không dám tin tưởng em gái nhà mình có thể gặp được chuyện này. Cho dù là gặp được cũng nên là em gái lớn của bọn họ mới đúng. Em gái út muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn văn hóa không văn hóa. Lâm Tuyết Cúc hỏi, nhị nha có nói cho em bao nhiêu tiền lương không? Người nhà họ Tô đều tò mò nhìn Tô Mạn, bọn họ quan tâm chuyện này nhất, bây giờ thiếu lương thực nhất, nếu Tô Mạn đi ra ngoài làm việc có thể có chỗ tốt này, vậy thật đúng là quá tốt. Tô Mạn mỉm cười, một hạt lương thực cũng không có, lần này là lao động không công. Lý Xuân Hoa vừa nãy còn cảm thấy rất kiêu ngạo, lúc này nghe lời này của Tô Mạn, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Gì, một hạt lương thực cũng không có, em út à, em ngốc đấy hả? Tô nhị trụ cả kinh kêu lên. Tô Tam Trụ nói, nhị nha, lần này anh cũng muốn nói em, quả thật rất ngốc. Tô Mạn nghiêm túc đáp, em đây là vì nhân dân phục vụ, là thể hiện tư tưởng giác ngộ cao độ. Sau này các anh đừng nói như vậy ở bên ngoài, quay đầu lại để người ta nghe được còn tưởng rằng tư tưởng của nhà chúng ta hẹp cỡ nào. Lâm Tuyết Cúc cười lạnh nói, gì mà giác ngộ, chính là đồ ngu. Tô Mạn lạnh lạnh nhìn cô ta, có bản lĩnh chị đi nói trước mặt đội trưởng Quách đi. Đương nhiên Lâm Tuyết Cúc không dám nói trước mặt đội trưởng Quách. Chỉ bĩu môi, cảm thấy em gái của ông chồng nhà mình thật là càng ngày càng không bình thường. Lý Xuân Hoa còn muốn thuyết phục con gái mình, nhưng nghĩ đến những lời trước kia Tô Mạn từng nói với bà, cảm thấy con gái nhà mình là người có tính toán trước, cũng chỉ có thể kìm nén không nói. Ngược lại chị dâu hai Tống Ngọc Hoa, lộ ra một ánh mắt cảm kích cổ vũ với Tô Mạn. Trong đầu Tô Mạn hơi suy nghĩ một chút nói. Chị hai, đến lúc đó chị cũng đi nghe giảng bài đi, học mấy chữ. Chị cũng có thể đi. Tống Ngọc Hoa kinh ngạc nói. Dạy không lấy tiền mà có ngốc đâu mà không đi. Tô Mạn nói, cho đến hiện tại, nhà họ Tô bên này, thì tính tình của chị dâu hai mềm mỏng, nhưng tính cách mềm cũng cứng một chút. Với tính tình nóng nảy của Tô nhị trụ, người vợ mềm mại như vậy phối với anh ta thật là hời cho anh ta. Cho nên cô phải để cô Tống Ngọc Hoa thay đổi một vài quan niệm một cách vô tri vô giác, để cô ta biết đàn ông ngàn vạn lần không thể nuông chiều, cũng cần dạy dỗ. Điều này đối với xây dựng đại gia đình hài hòa sau này cực kỳ có giúp đỡ. Buổi chiều khi làm việc, đại đội trưởng Quách lập tức tập hợp tất cả xã viên tuyên bố tin tức này cho mọi người. Sau này sau khi tan làm, 6 giờ bắt đầu, ở trong đội tiến hành xóa nạn mù chữ. Mỗi ngày nửa tiếng, học 3 chữ lớn là được, hy vọng mọi người có thể cố gắng đi. Đặc biệt là một vài đứa trẻ và thanh niên không biết chữ, tốt nhất là đi học. Có người nghe thấy giáo viên xóa nạn mù chữ chính là Tô Mạn còn có chút không phục. Đặc biệt là một vài người bằng cấp cũng sấp xỉ Tô Mạn. Sao chuyện này chỉ cho Tô nhị nha? Cháu cũng biết chữ, đúng, đúng vậy, chuyện này tôi cũng có thể làm. Thế bổ nhiệm gì vậy, không phải đều cần bỏ phiếu tuyển cử sao? Đại đội trưởng Quách nghiêm túc nói, vì sao là đồng chí Tô Mạn, vậy hiển nhiên là có nguyên nhân. Đồng chí Tô Mạn là lao động không công, lợi ích gì cũng không cần. Làm không công để mọi người xóa nạn mù chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ai còn muốn đi, nguyện ý hiến dâng không công, đương nhiên chúng tôi cũng vô cùng chào đón. Nghe thấy lao động không công thì không ai tự nguyện. Đầu năm nay ăn cơm cũng ăn không đủ no, làm sao còn có sức lực đi hiến dâng không công chứ. Nhưng vừa được tuyên truyền như vậy, hình tượng Tô Mạn ở trong lòng mọi người lại ăn sâu một lần nữa. Trước kia chính là một cô gái nhỏ tự nguyện giúp người, ra tay giúp đỡ người, làm việc tốt trong thời gian dài. Bây giờ cấp bậc đột nhiên bay tới hiến dâng không công vì mọi người. Phòng họp trong đại đội vẫn trống không, cũng không cần bố trí gì. Sau khi ngày hôm đó tan làm, Tô Mạn đi nhậm chức. Với tư cách là một sinh viên hàng đầu của trường danh tiếng, xóa nạn mù chữ cho người ta, cô thật sự không cảm thấy áp lực. Vừa nhìn sơ qua sách giáo khoa tiểu học đã biết giảng dạy như thế nào. Ngày đầu người tới cũng không tính nhiều, cả đại đội 1.000 người, chỉ hơn 20 người đến đây, phòng họp trong đội cũng chưa ngồi đầy. Nhà họ Tô bên này ngược lại có 3 người đến, Tống Ngọc Hoa với 2 đứa cháu song sinh của Tô Mạn. Cách Trương,